Audio Chọn Bộ chuyên ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 190 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ chuyên ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi những lời nói của Văn Lâm được nói ra, Ngày Hồng như bị sét đánh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngài Hồng là một người ích kỷ, cũng thật ngu ngốc. Suy nghĩ của cô ta thật ngây thơ. Trong ký ức của cô ta, cô nhi viện chính là ảo tưởng của cô ta. Cô ta không cho phép bất cứ ai phá hủy ảo tưởng trong lòng mình. Nhưng cô ta bắt buộc phải đối mặt với hiện thực. Phan Lâm đi rồi, Ngài Hồng vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đã sớm rời đi của Phan Lâm. Không biết đã qua bao lâu, cô ta mệt mỏi ngã ngồi trên mặt đất, bắt đầu gào khóc. Thanh âm vô cùng đau đớn, xuyên thấu tim gan. Nhưng mà Phan Lâm mặc kệ, anh đã làm những gì anh nên làm. Còn về chuyện cô nhi viện, đó chỉ là Ngài Hồng đơn phương tình nguyện mà thôi. Sẽ không có ai bởi vì chuyện này mà phải trôi giạt khắp nơi. Nhưng nếu tiếp tục ở lại đó, cho dù Phan Lâm có giúp giải quyết chuyện của băng đảng cá mập đen, thì cũng sẽ có băng đảng cá mập đen thứ hai, thứ ba theo dõi bọn họ. Cho nên nơi đó cũng sẽ không còn yên vui nữa. Hơn nữa, mặc dù băng đảng cá mập đen là thế lực ngầm, bọn họ cũng phải hoạt động theo các quy tắc. Chỉ có duy nhất chuyện về em gái của Adam là không dễ dàng xử lý. Phan Lâm do dự một hồi, nhưng anh vẫn quyết định gọi cho Adam để nói ra toàn bộ sự thật. Sau khi nghe tin, Adam liền sụp đổ ngay tại chỗ. Tôi nhất định sẽ làm cho bọn chúng phải nợ máu trả bằng máu. Adam điên cuồng thốt ra lời thề với chiếc điện thoại. Adam, tôi sẽ lấy lại công bằng cho anh. Nhưng mà việc quan trọng phải làm bây giờ là tìm lại cho cốt của em gái anh trước. Bây giờ tôi sẽ đi một chuyến, mang cho cốt của em gái anh về trước đã. Phan Lâm khàn giọng nói. Cảm ơn anh, Chủ tịch Lâm. Adam nghẹn ngào rồi cúp máy. Theo những gì mà Ngài Hồng nói, Phan Lâm lại gọi vào số điện thoại của Phó Bang Chủ Nghiêm Tằng. Đương nhiên, Phó Bang Chủ Nghiêm Tằng cũng chưa từng nghe qua loại chuyện này, nhưng mà vẫn phái người đi điều tra. Mọi việc rất nhanh, đã có kết quả. Cho cốt của cô gái kia cũng đã được đưa tới. Phan Lâm gọi điện cho quản lý Vương để anh ta đưa cho cốt đến cho Adam. Về chuyện này, Phan Lâm cũng sẽ chuẩn bị để đàm phán với băng đảng cá mập đen. Mặc kệ như thế nào, cũng phải cho Adam một lời giải thích thỏa đáng. Dù sao thì bây giờ, đám người Adam cũng là người của Dương Quang. Chủ tịch Lâm, đây chỉ là một tai nạn. Nếu không, anh cho tôi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời. Có được không? Vẻ mặt của Phó Bang Chủ Nghiêm Tằng vô cùng áy náy, mở miệng nói. Nghe được những lời này, Phan Lâm cũng không thể bắt bẻ thêm được nữa. Chỉ có thể đi đường vòng, lặng lặng chờ ở công ty chi nhánh của Dương Quang. Tâm trạng của Adam rất không ổn định. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là người có lý trí. Biết bản thân không thể mang người đánh giết vào băng đảng cá mập đen, Phan Lâm cũng không thể giúp anh ta tiêu diệt toàn bộ băng đảng cá mập đen được. Bởi vậy, Phó Bang Chủ Nghiêm Tằng đã nói như vậy, anh ta chỉ có thể lựa chọn im lặng chờ đợi. Còn tùy thuộc vào cách Phó Bang Chủ Nghiêm Tằng giải thích với bọn họ như thế nào. Một nhà 3 người Lý Ái Vân cùng với Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh đã trở về Giang Thành. Theo quan điểm của bọn họ, thì bây giờ ở Bồ Thành cũng không được yên bình nữa. Lý Ái Vân gọi điện thoại cho Phan Lâm, nhưng Phan Lâm cũng không thể trở về ngay được, chỉ có thể nói với Lý Ái Vân. Chờ khi nào anh quay về thì sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô biết. Lý Ái Vân còn đang nghĩ rằng Phan Lâm sẽ giải thích cho cô về chuyện hiểu lầm trước đây, cho nên cô cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Nhưng mà sau khi trải qua sự việc lần này, thái độ của Lý Ái Vân đối với Phan Lâm cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Phan Lâm biết được ý nghĩ của Lý Ái Vân, nhưng mà nói chuyện qua điện thoại cũng không thể rõ ràng được. Anh dự định trở về Giang Thành đối mặt với cô, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Đương nhiên, Phan Lâm cũng không ngồi yên một chỗ. Chuyện của em gái Adam đều lắng nghe được từ Ngài Hồng. Sự thật lúc đó như thế nào còn phải đi điều tra. Nhưng vừa mới rạng sáng ngày hôm sau, điện thoại của Phan Lâm đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Là chủ tịch của Dương Quang sao? Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng lạnh lùng. Là tôi. Anh là... Chúng tôi là người của Thiên Khải. Chúng tôi đã nhận được một báo cáo nói rằng anh đã vi phạm quy tắc của hiệp hội. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra anh. Tôi hy vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm được anh trong nửa tiếng nữa. Nói xong thì liền cúp điện thoại. Thiên Khải sao? Hiệp hội sao? Sắc mặt của Phan Lâm lập tức thay đổi. Anh không biết Thiên Khải là cái gì, nhưng hiệp hội có phải là chỉ cái kia không? Phan Lâm suy nghĩ một chút, liền gọi cho Nguyên Tinh cùng với Tào Đức Duy. Đối với cái hiệp hội kia, không ai có thể hiểu rõ hơn bọn họ. Không ngờ khi hai người nghe thấy hai từ Thiên Khải, bọn họ đều như bị sét đánh. Chủ tịch Lâm, anh làm sao lại bị người của Thiên Khải để ý đến chứ? Tiêu rồi, chuyện này tiêu rồi. Thấy phản ứng của hai người đều quá mức cường điệu như vậy, Nguyên Tình còn liên tục kêu rên. Rốt cuộc thì Thiên Khải là cái gì vậy? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Đó là hiệp hội cầm quyền, là đội ngũ chuyên trừng trị những kẻ vi phạm nội quy của hiệp hội. Bọn họ được thành lập cách đây một tuần. Rất nhiều người còn chưa nghe nói đến hiệp hội này, nhưng vẫn có một số người biết đến hiệp hội này, nhất định không thể dây vào được. Tào Đức Duy khàn giọng nói. Phan Lâm giật mình kinh ngạc. Đúng lúc này quản lý Vương đã chạy vào trong văn phòng. Chủ tịch Lâm, bên ngoài có một nhóm người nói là muốn gặp anh. Đã tới rồi sao? Phan Lâm nhíu mày cầm điện thoại. Nhanh như vậy sao? Chủ tịch Lâm, tôi sẽ gửi thông tin về Thiên Khải vào máy tính cho anh. Anh xem cho thật cẩn thận. Nhớ kỹ, không được có xung đột với người của Thiên Khải. Anh cũng không được làm trái ý của bọn họ. Nếu trừng phạt không nặng thì anh cứ tiếp nhận nó đi. Nói tóm lại, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Bình tĩnh giải quyết mọi chuyện cho êm thấm. Cả hai người đều đề nghị hướng giải quyết với Phan Lâm. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi yên lặng gật đầu. Trước tiên cứ mời bọn họ vào uống trà trong phòng tiếp khách. Phan Lâm nói xong liền nhận được thông tin từ Tào Đức Duy gửi tới. Anh mở hòm thư ở trên máy tính ra rồi xem xét cẩn thận. Quả nhiên, Thiên Khải đúng là một thế lực được thành lập để duy trì cho hiệp hội được diễn ra bình thường. Sắp đến ngày triệu tập, dự họp của hiệp hội. Nhưng càng ngày càng có nhiều người bắt đầu điên cuồng tàn sát để biến mình trở thành người chiếm được lợi thế tại hiệp hội. Bất kể là ai có khả năng uy hiếp đến bọn họ đều sẽ bị diệt trừ, diệt cỏ tận gốc. Một người cũng không để lại. Trước khi đến ngày triệu tập dự họp của hiệp hội, sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Có vô số người chết, máu chảy thành sông. Ảnh hưởng như thế nào không cần nói cũng biết. Từ bây giờ trở đi, hiệp hội sẽ thành lập đội thẩm phán Thiên Khải nhằm vào những thế lực khác thường. Đội thẩm phán Thiên Khải của hiệp hội nhất định sẽ can thiệp giải quyết. Đương nhiên, hiệp hội cũng không có ý định cản trở những thế lực này chuẩn bị tham gia hiệp hội, càng không thể chèn ép bọn họ. Ý định ban đầu khi thành lập hiệp hội này thực ra rất đơn giản, chính là để kiềm chế những người này một chút, không để cho bọn họ đi quá giới hạn. Nếu không có hạn chế, e rằng cuộc chém giết trước khi hiệp hội mở ra sẽ tiếp tục mở rộng và không ngừng tăng lên. Một khi việc này có tầm ảnh hưởng lớn hơn và mất kiểm soát, hiệp hội cũng sẽ khó có thể tổ chức. Vì vậy, tác dụng chính của hiệp hội Thiên Khải vẫn là khiến cho mọi người phải kiêng dè một chút. Nhưng mà Phan Lâm không thể nghĩ ra lý do tại sao một đội ngũ hùng hậu như vậy vừa mới thành lập này lại tới đây để tìm anh. Mặc dù thời gian thành lập của Thiên Khải rất ngắn, nhưng thực lực của nó là điều không thể nghi ngờ. Hiệp hội Thiên Khải tổng cộng có 13 người. Mỗi một người trong số bọn họ đều là một siêu cấp năng lực đỉnh cao của thế giới. Những người này có danh tính rất bí ẩn, không thuộc bất kỳ một thế lực nào. Không ai biết bọn họ đến từ đâu, chứ đừng nói đến việc bọn họ phục vụ cho ai. Còn về phần thủ đoạn của Hiệp hội Thiên Khải đã lan truyền khắp giới võ đạo ở trong nước suốt khoảng thời gian này. Cũng tại Phan Lâm gặp khá nhiều phiền phức ở Bồ Thành, cho nên anh mới không để ý tới. Thì ra chỉ mới 3 ngày trước, Hiệp hội Thiên Khải đã tiêu diệt một thế lực không thể chịu tuân theo hình phạt. Nhật Nguyệt Thần Tông, một thế lực lãnh đời có năng lực có thể cạnh tranh với siêu cấp thế lực ở Đông Hoàng Giáo và Trường Cổ. Nhật Nguyệt Thần Tông đã tồn tại 180 năm, cũng là một thế lực cổ xưa, chiếm cứ cả một vùng lĩnh Bắc. Có mối quan hệ mạnh mẽ, bao phủ khắp cả nước. Những thiên tài tinh thông võ nghệ ở trong Thần Tông nhiều vô số kể. Hiệp hội Thiên Khải chỉ đến để yêu cầu bọn họ ngừng đàn áp các thế lực nhỏ khác. Bởi vì Nhật Nguyệt Thần Tông đã tiêu diệt 16 tông môn thế gia có quy mô nhỏ chỉ trong vòng một tháng, thu nạp 37 gia tộc, đã tạo ra rất nhiều hỗn loạn và đẫm máu. Nếu Nhật Nguyệt Thần Tông nghe theo lời khuyên bảo của Hiệp hội Thiên Khải, tạm thời dừng hành vi này lại, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu như bọn họ đã từ chối, căn bản chính là bọn họ xem thường Hiệp hội Thiên Khải. Chỉ quan loa đối với những lời nói của Hiệp hội Thiên Khải, không chịu nghe theo và vẫn tự quyết làm theo ý mình. Vì vậy, sáng sớm 3 ngày hôm trước, Hiệp hội Thiên Khải bắt đầu sử dụng vũ lực vô cùng thiết huyết. Không có thủ thuật hoa mỹ, chỉ có một từ, giết. Giết từ sáng đến tối, trong Nhật Nguyệt Thần Tông, không có một ai có thể sống sót, tất cả đều bị tàn sát. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần Tông chính thức biến mất. Mà sự việc này, một khi được lan truyền, đã gây chấn động cả nước. Đây là do một số đại lão trong giới võ đạo cố tình phong tỏa tin tức. Nếu không, sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng sau sự việc này, bất kể là ai, nghe thấy hai từ Thiên Khải đều vô cùng kinh hãi. Ngay cả Nhật Nguyệt Thần Tông mà cũng không có nói hai lời, liền giết, diệt là diệt. Bọn họ đã làm gì vậy? Chẳng trách Tào Đức Duy và Nguyên Tinh đều vô cùng sợ hãi khi biết tin Thiên Khải tìm đến Phan Lâm. Cho dù dương quang của Phan Lâm cực kỳ cường đại, nhưng nếu anh chọc giận Thiên Khải, e rằng anh cũng sẽ không thoát khỏi kết cục của Nhật Nguyệt Thần Tông. Phan Lâm cau mày nghĩ thầm, mặc dù Thiên Khải rất đáng sợ, nhưng nếu không làm gì đi quá giới hạn, thì bọn họ sẽ không tìm đến cửa. Anh cũng không vi phạm bất kỳ quy tắc nào, tại sao bọn họ lại tìm đến anh chứ? Ngay khi Phan Lâm đang suy nghĩ, một giọng nói khàn khàn đột nhiên truyền đến bên tai anh. Lâm Thần Y, sao lại để chúng tôi chờ lâu như vậy? Trong lòng của Phan Lâm đột nhiên chấn động, lập tức ngẩng đầu lên. Không biết 13 người này đã đứng ở trước bàn làm việc của anh từ lúc nào. Mỗi người đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ trắng. Trên mỗi chiếc mặt nạ đều có một vết kiếm. Đằng sau chiếc mặt nạ là một đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Đội phán quyết Thiên Khải. Trong lòng của Phan Lâm thầm cảnh giác, nhìn chằm chằm những người này. Quả nhiên là đáng sợ. Vậy mà có thể yên lặng, không một tiếng động đến gần Phan Lâm. Thậm chí Phan Lâm còn không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Khi những người này xuất hiện ở đây, các ảnh ngự ẩn nấp trong bóng tối cũng rút những thanh kiếm của bọn họ ra và nhằm thẳng vào những người này. Nhưng dù ảnh ngự có mạnh đến đâu, cũng khó có thể làm rung chuyển đội ngũ Thiên Khải. Đa phần là không chiếm được một chút tiện nghi nào. Tất cả dừng tay, Phan Lâm nói. Ảnh ngự thu kiếm và lập tức rút lui. Hiệp hội Thiên Khải vẫn không nhúc nhích, thờ ơ nhìn về phía Phan Lâm. Đã mạo phạm đến các vị, xin hãy thứ lỗi, mời ngồi. Phan Lâm đứng dậy bình tĩnh nói. Không cần đâu, Lâm Thần Y. Lần này chúng tôi tới đây là vì chúng tôi đã nhận được báo cáo từ người khác nói rằng anh đã giết người quá mức ở Bồ Thành và có ý định thôn tính tất cả các thế lực ở Bồ Thành. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành điều tra anh trong khoảng thời gian ở Bồ Thành. Tôi hy vọng anh có thể hợp tác điều tra. Bị người báo cáo sao? Phan Lâm nhíu mày. Ai báo cáo tôi? Tôi không thể trả lời. Lâm Thần Y, bây giờ chỉ có chúng tôi đặt câu hỏi cho anh. Anh không thể đặt câu hỏi cho chúng tôi. Ngoài ra, anh không thể giấu giếm chúng tôi bất cứ điều gì. Nếu không, anh sẽ tự gánh lấy hậu quả. Người đàn ông cầm theo mặt nạ, mặc áo choàng đen khàn khàn nói. Khoảng 3 giờ chiều ngày 15, anh đã ở đâu? Biệt thự nhà họ Nông, Phan Lâm do dự nói. Vì vậy, tất cả những người nhà họ Nông đều là do anh giết sao? Đúng. Nhà họ Thái, nhà họ Mậu, nhà họ Tẩu đều là do anh giết sao? Đúng vậy. Xem ra tôi có thể ngồi xuống. Dựa trên cơ sở Phan Lâm không che giấu bất cứ điều gì, sau một hồi điều tra, Hiệp hội Thiên Khải đã xác định Phan Lâm đã vi phạm quy tắc. Người đứng đầu lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Phan Lâm. Trên lệnh bài có một chữ phạt rất lớn. Lâm Thần Y, bắt đầu từ hôm nay, anh phải chấm dứt mọi hành vi giết người bừa bãi. Ngoài ra, bản thân anh sẽ bị lưu đày đến đảo Bằng Diễm và bị giam cầm trên đảo 7 ngày để răn đe. Người đứng đầu quát lớn. Cái gì? Phan Lâm sa sầm mặt mày. Anh muốn giam cầm tôi sao? Từ giam cầm này cũng không chính xác. Người đứng đầu lắc đầu, bình tĩnh nói. Chúng tôi chỉ trừng phạt anh một chút. Chúng tôi muốn dùng anh để ngăn chặn những kẻ tự ý làm việc bừa bãi. Anh chỉ cần thành thật ở lại trên đảo Băng Diễm trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày, anh liền có thể trở về. Hình phạt kết thúc ở đây. 7 ngày sao? Anh có biết nếu tôi rời khỏi Dương Quang 7 ngày có ý nghĩa gì không? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đối thủ của tôi biết được, bọn họ sẽ lợi dụng tình huống này mà công kích tôi. Đừng nói là 7 ngày, thậm chí là 3 ngày. cũng đã đủ để dương quang của tôi bị tiêu diệt. Hơn nữa, tôi còn có kẻ thù muốn đến. Nếu như tôi rời đi, những người xung quanh tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, tôi không thể đồng ý. Phan Lâm trầm giọng nói. Bản thân anh đã bị người khác báo cáo. Điều này chứng tỏ có người có động cơ thầm kín và có ý định nhằm vào anh. Nếu lúc này anh lại bị giam cầm trên đảo băng diễm 7 ngày, chỉ sợ khi anh trở về, dương quang sẽ không còn nữa. Vì vậy, bất kể như thế nào, thì anh cũng sẽ không đồng ý hình phạt này. Lâm Thần Y, anh đang từ chối chúng tôi sao? Người đứng đầu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt dưới lớp mặt nạ lóe lên sát khí. Nhiệt độ trong văn phòng đột nhiên không rõ lý do mà giảm xuống 10 độ. Phan Lâm biết nếu như trực tiếp từ chối, nhất định sẽ bị đội Thiên Khải tiêu diệt một cách tàn nhẫn. Đội phán quyết Thiên Khải cũng không biết cái gì là khách khí. Một khi không nghe lời, bọn họ nói giết liền giết. Nghĩ đến đây, Phan Lâm liền hít sâu một hơi. Các vị, có thể đổi hình phạt khác được không? Anh không có quyền lựa chọn hình thức trừng phạt. Tất cả những gì anh có thể làm là im lặng chấp nhận hình phạt. Tôi không nói là tôi không chấp nhận hình phạt. Nhưng... Lâm Thần Y, chúng tôi cho anh một ngày để chuẩn bị. Sáng mai, chúng tôi sẽ đến tìm anh và đưa anh đến đảo Băng Diễm. Anh có thể giải quyết công việc của mình trong khoảng thời gian này. Nếu anh chống lại lệnh bắt giữ, thì chúng tôi sẽ xử tử tất cả những người có liên quan đến Dương Quang, không chừa một ai. Sau đó... Người đàn ông lập tức quay người, chuẩn bị rời đi. Đây không chỉ là một lời tuyên án, nó còn là một lời đe dọa. Chờ đã, Phan Lâm hét lên, mọi người dừng lại, đứng bất động. Người đứng đầu hơi nghiêng đầu nhìn anh. Vẻ mặt của Phan Lâm ngưng trọng, cắn răng nói. Sở dĩ tôi động đến nhà họ Nông, nhà họ Thái, không phải vì tôi muốn thôn tính bọn họ và lấy bồ thành. Tôi chỉ là để bảo vệ bản thân mình. Tôi tin rằng các anh cũng hiểu. Hơn nữa, hình thức trừng phạt này của anh hoàn toàn chính là dồn dương quang của tôi vào chỗ chết. Thiên Khải các anh có tiếng là phán quyết công bằng, nhưng anh lại đối xử với toàn bộ dương quang của tôi như vậy. Liệu có công bằng không? Có thích hợp không? Các anh không thẹn với lương tâm của mình sao? Nhưng mà người đứng đầu kia chỉ hờ hững nhìn Phan Lâm một hồi mới bình tĩnh nói. Chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Nói xong anh lập tức rời đi. Phan Lâm im lặng. Anh ngồi trên ghế với vẻ mặt lãnh đạm. Mọi thứ phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều. Nguyên Tình và Tào Đức Duy vội vàng chạy tới Bồ Thành để gặp Phan Lâm. Về giới võ đạo, hai người này được xem là có tiếng nói nhất trong phe cánh của Phan Lâm. Hai người vội vàng chạy tới văn phòng. Vừa nhìn thấy Phan Lâm, trầm tư ngồi ở bàn làm việc, nhíu chặt mày. Lâm Thần Y, tình hình thế nào rồi? Tào Đức Duy thận trọng hỏi. Rất phiền phức. Phan Lâm khàn giọng nói. Phiền phức sao? Đúng. Anh đem nội dung cuộc nói chuyện giữa anh và đội Thiên Khải nói cho hai người nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt của bọn họ lập tức kinh hãi. Cái này... Chuyện này chính là tiêu diệt dương quang của chúng ta. Nguyên Tinh nắm chặt tay. Mặc dù giam 7 ngày cũng chỉ như gãi ngứa, nhưng tôi biết đảo băng diễm này, nó nằm ở gần cực bắc, cách nơi này của chúng ta mười mấy nghìn cây số. Thời gian đến đó rồi trở về, và thời gian ở trên đảo... 10 ngày cũng không hết. Bây giờ tình hình căng thẳng như vậy, nếu như Lâm Thần Y rời khỏi Dương Quang 10 ngày, e rằng sau khi trở về sẽ không còn gì nữa. Tào Đức Duy khàn giọng nói. Hơn nữa, anh là bị người khác báo cáo. Nói như vậy, e rằng trong bóng tối có người đã âm mưu ra tay với chúng ta. Giáo chủ, nếu như anh thật sự tới đảo Băng Diễm, tôi sợ rằng kẻ núp trong bóng tối kia sẽ lập tức hành động. Nguyên Tình vội vàng nói. Tôi biết, cho nên phải nhanh chóng tìm ra người đã báo cáo tôi, càng sớm càng tốt. Phan Lâm khàn giọng nói. Nhưng mà đội thẩm phán Thiên Khải cũng không phải là những người bình thường, không thể chống đối bọn họ. Nếu không, Dương Quang cũng sẽ bị bọn họ loại bỏ. Đi thì cũng không được, mà ở lại thì cũng không được. Làm sao bây giờ? Nguyên Tình cau mày, thật sự là rất lo lắng. Lâm Thần Y, đã như vậy, chúng ta không phải là có một ngày để chuẩn bị sao? Lợi dụng chuyện này còn chưa được truyền ra ngoài. Anh hãy mau chóng di rời người của Dương Quang đi, tạm thời ẩn náu, có thể trốn được 10 ngày. Tào Đức Duy trầm giọng nói. Điều chuyển nhân sự với quy mô lớn như vậy sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Tôi sợ những gia tộc đó sẽ động thù với chúng ta trước. Lâm Thần Y, chúng ta không còn thời gian, không thể lo nghĩ những chuyện đó được. Bây giờ việc anh phải làm là đi ra đảo Băng Diễm là kết cục đã định. Nếu như anh không điều động nhân sự... Một khi kẻ thù thừa dịp anh đi vắng mà ra tay tàn sát Dương Quang nhất định sẽ máu chảy thành sông. Anh đã quên mất chuyện của học viện phái Nam Y rồi sao? Tào Đức Duy vội vàng thuyết phục. Vừa dứt lời, Phan Lâm đột nhiên hô hấp dồn dập, đồng tử co rút lại. Một lúc sau, anh trầm giọng nói. Đã vậy, Tào Đức Duy, tôi sẽ nghe theo ông. Ông lập tức thu xếp, truyền tin đến học viện phái Nam Y, tổng bộ của Dương Quang và toàn bộ nhân sự trong Giang Thành, nhanh chóng chuyển đi. Phải đảm bảo hoàn thành chuyện này trong thời gian nhanh nhất có thể. Vâng, Tào Đức Duy gật đầu. Như khi ông ta vừa lấy điện thoại ra, định gọi đi thì đột nhiên có một cuộc gọi đến. Tào Đức Duy sừng sốt, nhấn phím kết nối. Ngay sau đó, sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi. Cái gì? Nhanh như vậy sao? Được, được, tôi đã biết, tôi biết rồi. Khuôn mặt của Tào Đức Duy tái nhợt, từ từ đặt điện thoại xuống. Nguyên Tình và Phan Lâm nhìn ông ta chằm chằm. Tào Đức Duy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Tào Đức Duy do dự một chút rồi nói. Dịch Quế Lâm, đã xảy ra chuyện. Ông ta vừa mới được chuyển đến học viện phái Nam Y, trên người bê bết máu, tay chân bị cắt đứt. Tính mạng của ông ta đang ngàn cân treo sợi tóc. Không phải ông ta được cử đi canh chừng ở Hồng Nhan Cốc sao? Đúng vậy, nhưng ông ta đã bị phát hiện. Không chỉ vậy, ông ta còn mang về một tin tức. Tin tức gì? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đã bắt đầu hành động. Vừa dứt lời, căn phòng liền lâm vào một trận trầm mặc. Nguyên Tình trực tiếp cảm thấy cả người lạnh lẽo, khuôn mặt già nua đặc biệt tái mét. Về phần Phan Lâm, anh nghẹn họng không nói nên lời. Tại thời điểm gấp rút này, Hồng Nhan Cốc lại thực sự hành động. Không thể nghi ngờ, đây chính là đang nhằm vào Phan Lâm. Quả nhiên là họa đến dồn dập. Đúng lúc này, di động của Phan Lâm đột nhiên vang lên. Mở máy ra, liền nhìn thấy chính là tin nhắn của Phan Nhã Nam. Vừa nhận được tin tức, người của Hồng Nhan Cốc đã ẩn nấp ở xung quanh Giang Thành, phong tỏa Giang Thành. Tất cả người của Dương Quang chỉ được phép vào, không được phép ra. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc sẽ xuất phát tới Giang Thành vào sáng hôm sau. Quân tiền phòng của Hồng Nhan Cốc đã đến Giang Thành rồi. Lần này Hồng Nhan Cốc nhất định tiêu diệt Dương Quang, loại bỏ một mối họa lớn, báo thù rửa hận, mau tiến hành chuẩn bị. Nhìn tin nhắn này, hai mắt của Phan Lâm tràn đầy tơ máu. Giáo chủ, sao vậy? Nguyên Tình kêu lên, vội vàng cùng với Tào Đức Duy xem tin nhắn. Trong nháy mắt, hai người đồng thời như bị sét đánh. Hết rồi, hết rồi. Bây giờ thật sự hết rồi. Nguyên Tình thả mình ngồi xuống ghế sofa, than ngắn thở dài. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc thật sự biết chọn thời gian. Người đã báo cáo anh, có phải là cô ta không? Tào Đức Duy cau mày hỏi. Không thể, mục đích của cô ta là muốn giết tôi. Làm sao có thể đưa tôi đến đảo Băng Diễm được chứ? Phan Lâm lắc đầu. Vậy đây là... chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Đúng vậy. Nhưng đây là trùng hợp không đúng lúc nhất mà tôi từng thấy. Chuyện này... Tào Đức Duy không biết phải nói gì. Bây giờ Giang Thành đã bị người của Hồng Nhan Cốc bao vây. Nếu mạnh mẽ cưỡng chế sơ tán mọi người ra khỏi Giang Thành, ngược lại sẽ bị người của Hồng Nhan Cốc đuổi giết. Người của Dương Quang không thể rời đi. Phan Lâm khàn giọng nói. Vậy thì phải làm sao đây? Đi cũng không được, mà ở lại thì cũng chỉ... làng biết ngồi chờ chết. Chẳng lẽ ông trời muốn diệt chúng ta sao? Nguyên Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể dùng hết sức để phản công, chống đỡ kẻ địch. Phản công sao? Đúng vậy. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triệu tập toàn bộ lực lượng đến Giang Thành, cố thủ phản công, đánh lui người của Hồng Nhan Cốc. Nhưng nếu giáo chủ không có ở đó, không ai có thể chống lại cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Một mình cô ta cũng có thể giết chết toàn bộ người của Dương Quang, Đồng Hoàng Giáo, thậm chí là cả Trường Cổ. Làm sao chúng ta có thể thủ vững Giang Thành đây? Nguyên Tình khàn giọng hỏi. Tào Đức Duy không nói lời nào. Thật ra ông ta cũng không biết nên làm thế nào với tình hình bây giờ nữa. Dường như đây chính là ngõ cụt. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Mọi thứ đã đến mức này. Chúng ta chỉ có thể thử một lần thôi, Nguyên Tình nói. Vậy thì mau gọi mọi người trở về đi. Mặc kệ có thủ được hay không, dù sao thì cũng phải thử. Tào Đức Duy nhìn về phía Phan Lâm, khàn giọng nói. Lâm Thần Y, ra lệnh đi. Giáo chủ, toàn bộ người của Đông Hoàng Giáo nhất định sẽ cùng giáo chủ vượt qua thời điểm nước sôi lửa bỏng này. Nguyên Tình trực tiếp quỳ một gối xuống đất, tỏ vẻ quyết tâm. Nhưng mà Phan Lâm vẫn không nói lời nào. Nếu như liều chết cố thủ, Giang Thành chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, thi thể đầy đường. Giáo chủ, Lâm Thần Y, anh không thể chần chừ nữa, thời gian không chờ đợi ai. Cả hai đều thúc giục, nhưng bà Phan Lâm lại lắc đầu. chúng ta sẽ không triệu tập bất cứ người nào, cũng không cần phải huy động nhiều người như vậy. Tại sao chứ? Bởi vì tôi sẽ ở lại Giang Thành, tôi sẽ ở lại đây canh giữ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, tôi sẽ giải quyết, Phan Lâm nói. Nhưng mà đội phán quyết Thiên Khai bắt anh phải tới Đào Băng Diễm. Anh... chẳng lẽ anh muốn chống đối với bọn họ, không đến Đào Băng Diễm sao? Nguyên Tình ngơ ngác hỏi. Chuyện này không cần các ông phải quan tâm, tôi sẽ xử lý. Phan Lâm gõ gõ ngón tay lên trên mặt bàn, đột nhiên trầm giọng nói. Tào Đức Duy, Nghiêm Tình, có thuộc hạ. Cả hai đồng thời hôn lên. Tôi muốn trong vòng 2 tiếng, các ông nhanh chóng tìm ra người đã báo cáo tôi. Giáo chủ, giờ này còn tra cái gì chứ? Muốn báo thù thì cũng phải giải quyết chuyện lớn trước mắt đã. Không cần phải lo lắng chuyện này, chỉ cần ông nhanh chóng tìm ra người. Nếu trong vòng 2 tiếng nữa mà không tìm ra được, tôi liền hỏi tội các ông. Phan Lâm quát một tiếng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cả hai người đều run lên, thấy thái độ của Phan Lâm kiên định như vậy, bọn họ chỉ có thể ôm quyền cúi người. Tuân lệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Phan Lâm lập tức bấm số, dặn dò vài câu, nói vào không trung. Mấy người bảo vệ cho tôi. Vâng, giáo chủ. Giọng nói của ảnh ngự vang lên trong bóng tối. Sau đó Phan Lâm liền ngồi lên trên mặt đất, như là đang điều chỉnh hơi thở. Một tiếng sau, Tào Đức Duy trở về phụng lệnh trước tiên. Giáo chủ, theo điều tra thì ngày hôm qua, phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng của băng đảng Cá Mập Đen đã đến gặp đội thẩm phán Thiên Khải. Có lẽ băng đảng Cá Mập Đen sẽ có manh mối. Băng đảng Cá Mập Đen sao? Phan Lâm đột nhiên mở mắt ra, đồng tử tràn đầy tơ máu. Ảnh ngự, có thuộc hạ. Theo tôi đến băng đảng Cá Mập Đen, chấm dứt chuyện này. Vâng, chờ đã. Lâm Thần Y, anh đi tìm băng đảng Cá Mập Đen để trả thù sao? Không phải Hiệp hội Thiên Khải đã cảnh cáo anh không thể tùy tiện giết người sao? Anh cứ đi như vậy, không sợ chọc giận bọn họ sao? Tào Đức Duy lo lắng. Vậy bọn họ không sợ chọc giận tôi sao? Phan Lâm nhìn Tào Đức Duy một cái rồi sài bước ra khỏi văn phòng. Trụ sở chính của băng đảng Cá Mập Đen trong một hội quán võ thuật nằm ở dưới lòng đất. Trước tấm kính khổng lồ cao từ trần nhà đến sàn là một người đàn ông trung niên với thân hình mập mạp, quanh miệng có một chút râu. Trên trán của người đàn ông có đường vân hình con cọp, tay cầm điếu xì gà, nhìn trận quyết đấu quyền anh gay cấn bên trong hội quán qua tấm kính, sắc mặt âm trầm. Phía sau ông ta là Đường Chủ Hồng, phó bang chủ Nghiêm Tằng và những người khác. Bọn họ cúi đầu khom lưng, cung kính, thành kính và không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia. Vì đây là bang chủ của băng đảng Cá Mập Đen, chủ nhân của Bồ Thạch, Thang Hắc Sa. Đừng nhìn vào thân hình mập mạp của Thang Hắc Sa mà xem thường ông ta. Ánh mắt lại hết sức tàn nhẫn, khí chất rất bá đạo. Thời trẻ cũng từng là một kẻ hung ác. Ông ta có thể kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm của Bồ Thành và để cho mọi người đều phải nhường mình 3 phần là đủ để cho thấy khả năng của ông ta như thế nào. Nhưng hôm nay, Thang Hắc Sa rất khó chịu bởi vì những người dưới tay ông ta đã tự ý làm chuyện liên quan đến tương lai của băng đảng mà không nói cho ông ta biết. Vậy nên, đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải đang cân nhắc xem có đi gặp Lâm Thần Y hay không sao? Thang Hắc Sa búng nhẹ điếu thuốc lá, mặt không đổi sắc hỏi. Có người đã nhìn thấy bọn họ đi vào chi nhánh của công ty ở Bồ Thành của tập đoàn Dương Quang. Tôi nghĩ chuyện này hơn phần nửa là đã xong rồi, Đường Chủ Hồng vội vàng nói. Mẹ kiếp! Thang Hắc Sa đột nhiên quay lại chỉ vào Đường Chủ Hồng mà quát lên. Đem cái thứ chó má đáng chết này đi lột da rút gân, băm ra cho chó ăn. Đường Chủ Hồng kinh ngạc kêu lên. Bàng chủ, cái này vì sao chứ? Vì sao sao? Mẹ kiếp! Ông đã đem cho Cá Mập Đen một kẻ thù lớn như vậy rồi mà còn hỏi vì sao sao? Bàng chủ, tôi oan quá. Chúng tôi làm việc này rất bí mật. Lâm Thần Y tuyệt đối không thể nào biết được là chúng tôi đã tố cáo anh ta. Đường Chủ Hồng không ngừng kêu oan. Nhưng bang chủ dường như không muốn nghe lời giải thích, yêu cầu người bên cạnh làm theo chỉ thị. Trong lòng gấp gáp, Đường Chủ Hồng chỉ có thể nhìn về phía phó bang chủ Nghiêm Tằng bên cạnh. Phó bang chủ Nghiêm Tằng mấp máy môi, tiến lên một bước. Bang chủ bớt giận, chuyện này cũng không thể trách Đường Chủ Hồng. Cái gì? Ông còn muốn nói đỡ cho ông ta sao? Ông còn không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào sao? Thang Hắc Sa lạnh lùng nói. Bàng chủ yên tâm, vấn đề này cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Trước hết, việc tố cáo phải hết sức giữ bí mật. Phán quyết đường của Hiệp hội Thiên Khải cũng không thể nói cho Lâm Thần Y biết người tố cáo là ai. Vì vậy, Lâm Thần Y cũng không thể tra ra được chúng ta. Thứ hai, nếu Hiệp hội Thiên Khải đã bước vào công ty của Lâm Thần Y, thì bọn họ nhất định sẽ xử lý Lâm Thần Y. Liệu anh ta có thể thoát khỏi sự trừng phạt của Hiệp hội Thiên Khải hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Chúng ta cần gì phải lo lắng như vậy chứ? Phó bang chủ nghiêm tàng cười nói. Nếu bọn họ không thể xuống tay thì sao? Anh ta không phạm sai lầm lớn. Hiệp hội Thiên Khải liệu có thể giết anh ta sao? Chỉ anh ta không chết, anh ta nhất định sẽ điều tra rõ sự việc. Một khi chúng ta bị phát hiện, băng đảng cá mập đen sẽ phải đối đầu với cả tập đoàn Dương Quang. Cho dù băng đảng cá mập đen chúng ta không sợ tập đoàn Dương Quang, hai bên cùng nhau chiến đấu, cho dù có thể tiêu diệt Dương Quang, chúng ta nhất định cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Thằng Hắc Sa lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không ra tay trước chứ? Phó bang chủ nghiêm tàng đột nhiên nói, lời này vừa nói ra, thằng Hắc Sa nhíu mày, ý ông là gì đây? Bang chủ, việc đã tới nước này, cho dù ông có chém đường chủ Hồng thành tám mảnh thì cũng không giúp được gì cả. Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này mà chém tập đoàn Dương Quang một nhát? Không mong một đao này chém chết, chỉ cần xèo một khối thịt lớn là được rồi. Chúng ta như vậy cũng không có lỗ. Không phải là quá được rồi sao? Phó bang chủ nghiêm tàng cười nói. Nếu làm như vậy, chúng ta không phải là đang công khai tuyên chiến với Dương Quang sao? Thằng Hắc Xà nhíu mày. Tuyên chiến thì tuyên chiến thôi. Nếu không, khi Lâm Thần Y điều tra băng đảng cá mập đen của chúng ta, anh ta cũng sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Sớm muộn gì thì cũng sẽ chiến đấu. Tại sao không thừa dịp bọn họ không phòng bị, cho bọn họ một đao chứ? Thằng Hắc Sa nghe vậy thì im lặng. Một lúc sau, ông ta đột nhiên ngẩng đầu khàn giọng nói. Nếu đã như vậy, thì chuẩn bị sớm đi. Chúng ta động đao trước. Như vậy, phải đao sắc chém loạn. Được nhất là thừa dịp tập đoàn Dương Quang chưa kịp phản ứng, đem bọn chúng ra xử hết. Bang chủ yên tâm, tôi sẽ cho người đi sắp xếp. Phó bang chủ nghiêm tàng lập tức gật đầu, muốn lui xuống chuẩn bị. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đột nhiên bước vào hội quán. Bang chủ, bên ngoài có người muốn gặp ông. Ai vậy? Thằng Hắc Sa hút xì gà thờ ơ hỏi. Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang. Người mặc vest nói. Lời vừa nói ra, thằng Hắc Sa sững sờ. Ngay khi chuẩn bị rời đi, phó bang chủ nghiêm tàng cũng đột ngột dừng lại. Nhìn người đàn ông một cách khó tin. Lâm Thần Y, sao lại đột nhiên tìm tới đây vậy? Đường chủ Hồng run rẩy hỏi. Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra là chúng ta đã tố cáo sao? Sắc mặt của thằng Hắc Sa âm trầm, hung ác, trợn mắt nhìn đường chủ Hồng quay người nói. Để nói với Lâm Thần Y rằng tôi không có ở đây. Ngoài ra, lập tức chuẩn bị xe cho tôi phải rời khỏi đây trước. Vâng, thưa bang chủ. Người đàn ông mặc vest gật đầu. Anh ta vừa định xoay người rời đi thì cánh cửa đột nhiên nổ tung. Hai vệ sĩ canh giữ gần đó bị sóng xung kích trực tiếp đánh bật ra, nặng nề ngã xuống đất. Bảo vệ bang chủ! Những người trong hội quán lập tức rút súng lục bao vây thang Hắc Xà. Bảo vệ ông ta cẩn thận. Phó bang chủ nghiêm tằng và đường chủ Hồng cũng lùi lại phía sau, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cửa chính. Chỉ thấy một đám người mặc áo đen, tay cầm trường kiếm đi vào trong hội quán. Sau đó Phan Lâm trong bộ vest thẳng tắp ung dung bước vào. Bang chủ Hắc Xà, sao ông lại muốn rời đi vội vàng như vậy? Ông còn không muốn gặp tôi sao? Phan Lâm đi tới ngồi xuống sofa bên cạnh, tự mình châm một điếu thuốc, vẻ mặt rất rừng rừng. Sắc mặt của thằng Hắc Sa bình tĩnh trở lại. Ông ta nhìn Phan Lâm một cái, khàn giọng nói. Lâm Thần Y, cơn gió nào đã đưa anh tới đây vậy? Có chuyện gì sao? Đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Hiệp hội Thiên Khải là các ông tìm tới, đúng chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu lắm. Thằng Hắc Sa giả ngu. Tính kiên nhẫn của tôi không được tốt lắm. Bang chủ Hắc Sa, nói thẳng đi. Cá mập đen các ông định giải thích chuyện này với tôi như thế nào đây? Phan Lâm hít một hơi thật sâu, hỏi tiếp. Sắc mặt của thằng Hắc Sa không được tự nhiên. Đường chủ Hồng bên cạnh như lấy hết can đảm, trầm giọng nói. Lâm Thần Y, anh đừng quá tự phụ. Đây là địa bàn của băng đảng cá mập đen chúng tôi. Người đứng trước mặt anh chính là bang chủ của chúng tôi. Anh nên ăn nói cho lịch sự. Nếu không... Đường chủ Hồng chưa kịp nói xong, bên cạnh Phan Lâm đột nhiên lao ra một bóng người, tới gần đường chủ Hồng với tốc độ cực nhanh, một tay bóp cổ ông ta, một tay nhấc bồng ông ta lên. Cổ của đường chủ Hồng bị bóp tới biến dạng, người điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích. Nếu không thì sao? Phan Lâm quét mắt nhìn đường chủ Hồng bình tĩnh hỏi. Sự phản kích bất ngờ, không có báo trước, khiến cho tất cả mọi người trong băng đảng cá mập đen đều sừng sốt, ngạc nhiên. Nhưng bọn họ lập tức phản ứng lại, nhanh chóng hướng nòng súng về phía anh ngự đang bóp cò chế ngự đường chủ Hồng. Cả đám người ai nấy đều vô cùng khẩn trương, căng thẳng. Buông đường chủ Hồng ra! Phó bang chủ Nghiêm Tàng hét lớn. Được thôi, Phan Lâm gật đầu, nhưng lời vừa dứt thì... Cổ tay đang bóp của ông ta đột nhiên dùng lực thật mạnh, vặn gãy cổ của đường chủ Hồng một cách nhanh gọn. Cổ của ông ta vặn vẹo sang một bên, toàn thân mềm nhũn cả ra, ánh mắt trợn ngược tắt thở tại chỗ. Ảnh ngự kia buông tay ra, không bóp cổ nữa. Thân thể của đường chủ Hồng nằm mềm oặt trên mặt đất, hệt như một con chó chết, không còn một chút gì dấu hiệu của sự sống. Cái gì? Khuôn mặt của ai nấy đều biến sắc. Đường chủ Hồng cứ thế mà bị giết ư? Lâm Thần Y, mày... mày quá lộng hành. Mày thực sự cho rằng băng đảng cá mập đen của chúng tao không dám giết mày sao? Phó bang chủ Nghiêm Tàng thờ hồn hền, tức giận, cứ liên tục quát tháo. Nổ súng, ngay lập tức bắn cho tao. Mọi người ngay lập tức mở chốt an toàn, chuẩn bị súng sẵn sàng chiến đấu. Nhưng giọng nói nặng nề của Thanh Hắc Sa đột nhiên cất lên. Tất cả dừng tay lại. Mọi người ngạc nhiên nhìn lại. Đã là bao nhiêu năm rồi, thế mà còn dám nhờ cậy súng ống để giết chết Lâm Thần Y sao? Nếu mà dễ dàng như thế, thì Lâm Thần Y đã không biết đã bị người ta giết bao nhiêu lần rồi. Thang Hắc Sa bước lên phía trước, chắp hai tay ở sau lưng, mắt nhìn Phan Lâm. Nhưng mà Lâm Thần Y à, anh cũng đừng tự cho mình luôn luôn đúng. Bằng đảng cá mập đen của chúng tôi có thể tự mình chế ngự bổ thành, không chỉ là vì có dăm ba cây súng ống, mà còn dựa vào nắm đấm nữa đây. Vậy sao? Anh nhìn ra ngoài xem. Thang Hắc Sa hừ lạnh. Phan Lâm hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa, lúc này mới nhìn thấy vài bóng người, ai nấy đều có dáng vẻ kích động, hoảng sợ. Có một năng lượng vô cùng mạnh mẽ từ bên ngoài đấy tỏa ra một cách vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên rồi, cường giả của băng đảng cá mập đen đây rồi. Nơi này là hang ổ của băng đảng cá mập đen, sao có thể chỉ dựa vào vài ba tên xã hội đen cầm mấy khẩu súng được chứ? Thằng Hắc Xà cũng không phải là một tên ngốc, lăn lộn trong giới này mà không mời vài cao thủ tuyệt đỉnh thì rất dễ bị người có võ thuật cao siêu càn quét. Thằng Hắc Xà cũng tiêu tốn không ít công sức cho việc này. Ông ta có tổng cộng là 8 người ở bậc chiến vương và 4 người ở bậc tông sư. Những người này đều là bảo bối, kho báu của ông ta. Bình thường đều không để lộ dấu vết ra ngoài. Hôm nay vì có Lâm Thần Y đến đây nên ông ta đương nhiên là phải gọi người ta đến để thể hiện một phen chứ. Khá thú vị đấy. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thần Y cũng là một trong những người luyện võ công, có võ công tuyệt đỉnh. Tôi nghĩ năng lực thực sự của mấy vị ngoài kia, ắt hẳn anh cũng đã nhìn ra. Nếu thực sự muốn đánh nhau, thì tôi không dám nói rằng có thể đánh bại được Lâm Thần Y. Nhưng ít nhất cũng có thể khiến xương cốt của vị Lâm Thần Y đây gặp chút vấn đề đấy. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, thì không phải chúng ta nên bình tĩnh trước sao? Có gì thì chúng ta từ từ ngồi xuống, từ từ nói chuyện, không cần phải động tay động chân. Không thì cũng chẳng có lợi gì với tôi, cũng chẳng có lợi gì với anh cả. Thang Hắc Xà vô cùng bình thản. Khí thế của một kẻ bề trên tỏa ra vô cùng rõ ràng. Trong tình huống như thế này, cũng chỉ có ông ta mới có thể khống chế được thế cục. Phó bang chủ Nghiêm Tàng thì hoàn toàn không thể rồi. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu. Thang Hắc Xà, tôi sẽ chỉ nói lần cuối cùng. Mấy người muốn giải thích, tính toán như thế nào cho phải đạo với tôi. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Vừa dứt lời, Phan Lâm đã gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn, khẽ nhắm mắt, như thể đang chờ đợi. Thái độ này đã thực sự chọc giận toàn bộ tất cả mọi người trong băng đảng cá mập đen. Ai nấy đều giận tím mặt. Thằng Hắc Xà cũng bắt đầu phẫn nộ rồi, trong ánh mắt lộ ra vẻ sát ý. Phan Lâm thực sự chẳng cho ông ta một tí mặt mũi nào cả. Ông ta cũng không biết lần này Phan Lâm đến đây là vì mục đích gì, nhưng thái độ của đối phương lại kiêu ngạo, hống hách như thế, khiến cho ông ta cũng lười nói những lời vô nghĩa. Loại thái độ như thế này chắc chắn hôm nay phải động đến vũ lực thôi. Không cần nói thêm nhiều làm gì nữa. Được rồi, Chủ tịch Lâm, xem ra tôi có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Mà một khi đã như vậy, thì anh muốn ra tay thì tôi cũng sẽ đáp trả lại. Đôi mắt nhắm hờ của Thang Hắc Xà đột nhiên mở trừng thật to. Ông ta bỗng dưng xoay người phóng về phía cửa kính thủy tinh trong hội quán võ thuật. Loàng xoàng, thủy tinh bị Thang Hắc Xà làm cho vỡ tung té. Một người bị bất ngờ mà ngã oạch xuống. Nhưng cũng tại thời điểm đó thì... chỗ mà Thang Hắc Xà vừa mới đứng bỗng dưng nổ bùm một cái. Tất cả những người bên trong phòng, bao gồm cả phó bang chủ Nghiêm Tàng, toàn bộ đều bị nuốt chừng bởi sức nóng và tia lửa từ vụ nổ. Một số lượng lớn thành viên băng đảng cá mập đen đã bị xóa sổ trong một tích tắc. Cái gì? Mọi người đang đứng nhìn trong hội quán võ thuật đều hoảng loạn, bỏ chạy thật nhanh. Toàn bộ hiện trường hỗn loạn. Mau chóng giết, giết, giết Lâm Thần Y cho tao. Không cần biết bằng cách nào, mau chóng giết Lâm Thần Y cho tao. Thằng Hắc Xà bò dậy, giọng nói khàn đặc vang lên. Vô số thành viên của băng đảng cá mập đen từ bốn phía lao về phía trước. Người này ngã xuống thì có người khác nhanh chóng đến thay thế. Hiện trường vô cùng nóng bức. Người trước ngã xuống thì người sau lại tiếp tục tiến lên. Sau vụ nổ đó, càng có nhiều tiếng chém giết nhau vang lên. Hai bên giao chiến một cách ác liệt. Nhưng thằng Hắc Già thì hoàn toàn chẳng cảm thấy hứng thú gì cả. Ông ta quay đầu bước nhanh ra ngoài. Ông ta cũng không muốn đánh trực diện với Lâm Thần Y. Tuy rằng ông ta tự tin rằng lực lượng và năng lực của băng đảng cá mập đen có thể diệt trừ người này. Nhưng tin đồn liên quan tới người đàn ông này, ông ta cũng đã từng nghe không ít. Tuy rằng người này được xưng là một bác sĩ thiên tài, nhưng cũng là một võ y với thực lực cao cường, kinh khủng. Không một người bình thường nào có thể đối địch được. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Hôm nay, tao sẽ khiến cho Lâm Thần Y mày chết trong địa bàn của băng đảng cá mập đen. Thằng Hắc Xà hút một điếu xì gà, ngồi xuống chiếc xe Rolls Royce đậu ở trước cửa, vội vàng đi đến biệt thự ở ngoại ô. Trong biệt thự có một người phụ nữ, đó là người tình của ông ta. Ông ta sẽ cùng với người tình ở đây chờ đợi tin tức. Ông ta tin rằng đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của ông ta. Lái xe đi. Thằng Hắc Xà cười nói. Dạ. Người lái xe lập tức châm lửa rồi định nhấn cần ga. Nhưng giây tiếp theo, một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên xẹt qua. Tia sáng đó kéo dài từ đầu chiếc Rolls Royce đến cuối xe. Cuối cùng thì chiếc xe này nứt thành hai nửa. Thoạt nhìn thì thấy không biết từ khi nào một gã mặc nguyên một bộ đồ màu đen, tay cầm kiếm đứng ở phía đầu xe. Người này thực sự đã chém chiếc xe thành hai khúc. Tài xế sợ tới mức toàn thân run lên cầm cập, lập tức nhảy dựng lên, chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. Nhưng không chạy được bao xa, bởi ánh sáng lạnh lẽo ban nãy lại xuất hiện. Đầu của người tài xế đó rơi khỏi cổ. Một cái chết thật là thảm thương. Về phần thang Hắc Xa, ông ta sớm đã bị dọa từ lâu rồi. Phía sau bỗng dưng vang lên vài tiếng bước chân nhỏ. Ông ta nghiêng đầu sang một cách khó khăn. Chỉ thấy Phan Lâm đang vuốt những nếp nhăn trên bộ âu phục lại, rồi nhẹ nhàng đi về phía mình. Đứng ở đằng sau, Phan Lâm là một tên ảnh ngự. Trên áo giáp của mỗi người đều dính đầy máu, thanh kiếm trong tay vẫn còn những giọt máu chảy tong tong. Mặt thằng Hắc Xa trừng lớn, đôi môi thì trắng bệch, khuôn mặt béo không ngừng đổ ra mồ hôi hột. Không thể nào, chuyện này là không thể nào, nhất định là không có khả năng, tuyệt đối là không thể nào như thế được. Thằng Hắc Xa run rẩy chỉ vào Phan Lâm. Mày, sao mày lại đi ra đây? Người của tao đâu? Tám chiến vương và bốn tông sư của tao đâu? Các thành viên của băng đảng cá mập đen đâu cả rồi? Chết hết rồi. Phan Lâm lại châm một điếu thuốc, khàn khàn nói. Không thể nào như thế được. Thằng Hắc Xa như một tên điên, cứ thế mà rít mà gào. Sao mày có thể giết tất cả bọn họ trong thời gian ngắn như thế được? Tao không tin, nhất định là mày đang gạt tao. Ông ta đã tự mình tận mắt nhìn thấy thực lực của chiến vương và tông sư kia. Bọn họ có thể một tay chém nát chiếc xe, một quyền liền có thể phá nát sắt thép. Mỗi người bọn họ đều không phải là người nữa rồi, là siêu nhân mới đúng. Nhưng những người này lại có thể dễ dàng bị Lâm Thần Y thu phục như thế sao? Ông ta không thể chấp nhận được điều này. Phan Lâm không nói chuyện, không trả lời, chỉ ra hiệu. Những người phía sau lập tức ném lên mấy đồ vật đỏ như máu lên trên phía trước. Đây rõ ràng là đầu của tám chiến vương và bốn tông sư của Thanh Hắc Xa mà. Thằng Hắc Xa vô cùng choáng váng. Con át chủ bài của mình thế mà lại dễ dàng bị chế ngự như thế. Chiến lực cực mạnh của mình trước mặt Lâm Thần Y này thế mà lại yếu ớt và vô dụng như thế. Thực lực thật sự của Lâm Thần Y đã đạt đến trình độ như thế nào rồi mới có thể kinh khủng như thế này chứ? Phan Lâm đứng trước mặt của Thang Hắc Xa, vứt mẩu thuốc lá xuống, khàn khàn nói. Đừng có trách tôi, quả thực là tôi không hề muốn khiêu khích với băng đảng cá mập đen đâu. Nhưng các người lại xuống tay với chúng tôi trước, nên tôi chỉ còn có nước ra tay trước. Lần này Thang Hắc Xa hoàn toàn bị dọa cho điên rồi. Ông ta cuối cùng cũng phải chịu chấp nhận sự thật. Lâm Thần Y, không, anh đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi thừa nhận chuyện này là do tôi không đúng. Tôi nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng. Tôi có thể thỏa mãn tất cả các yêu cầu của Lâm Thần Y. Anh muốn gì tôi liền làm cái đó. Còn có, tôi muốn nói cho anh biết, Lâm Thần Y, bằng đảng cá mập đen của chúng tôi không chỉ có một thế lực đơn giản tại Bồ Thành đâu. Chúng tôi cũng có bối cảnh. Nếu như anh đối xử với băng đảng của chúng tôi một cách bừa bãi, thì người chống lưng cho chúng tôi sẽ không thể để cho anh yên đâu. Đến lúc đó, chẳng phải tập đoàn Dương Quang lại rước thêm một kẻ địch sao? Cho nên, Lâm Thần Y à, buông tha cho tôi đi. Tôi sẽ làm bạn với Lâm Thần Y. Tôi sẽ kết đồng minh với tập đoàn Dương Quang. Chỉ cần anh buông tha cho tôi, thì chỉ có lợi mà không có hại. Thằng Hắc Xà run rẩy nói, muốn thuyết phục Phan Lâm để bảo toàn tính mạng của bản thân. Nhưng lời nói tiếp theo của Phan Lâm đã khiến cho ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Bang chủ bang cá mập đen, lần này tôi đến không phải là để đàm phán. Phan Lâm hạ thấp giọng nói. Vậy anh đến đây để làm cái gì? Thằng Hắc Xà giật mình hỏi. Giết người diệt khẩu, Phan Lâm bình tĩnh nói. Thằng Hắc Xà hoảng hốt, khó thở. Ông ta còn muốn nói cái gì đó, nhưng Phan Lâm đã nhanh chóng trực tiếp đâm thẳng vào ngực của thằng Hắc Xà. Thằng Hắc Xà há miệng, miệng không ngừng phun ra những ngụm máu tươi, trừng mắt thật lớn nhìn Phan Lâm, rồi từ từ chậm rãi té xuống đất. Không còn một hơi thở nào nữa, thằng Hắc Xà đã chết. Các thủ lĩnh cấp cao của băng đảng cá mập đen hầu như đều đã chết hết. Cái gì? Lúc này bỗng dưng một âm thanh hoảng sợ truyền đến, đám người Phan Lâm lập tức quay lại nhìn. Sau đó bọn họ nhìn thấy phó bang chủ Nghiêm Tằng với khuôn mặt cháy đen một nửa đang chật vật đi lùi về phía một chiếc xe Mercedes trên đường, rồi bỗng hóa điên rồ ga nhanh chóng bỏ chạy. Hóa ra ông ta đã cảnh giác trước khi thang Hắc Xà cho nổ bom và nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Tuy rằng cũng chịu ảnh hưởng từ quả bom, nhưng may mắn thay là ông ta vẫn chưa có chết, chỉ là sau đó hôn mê bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại thì anh ta đã nhìn thấy hang ổ của băng đảng ngổn ngang toàn là xác chết ở khắp nơi, máu chảy thành sông. Các cao thủ trong băng đảng cá mập đen đã bị giết sạch sành sanh rồi. Ông ta vô cùng hoảng sợ, không biết nên làm gì. Vốn tưởng rằng chuyện đã kết thúc, nhưng vừa mới ra khỏi cổng, liền nhìn thấy Phan Lâm đâm chết thằng Hắc Xà. Phó bang chủ Nghiêm Tằng sợ điếng người, nhanh chóng tiến vào trong xe, phóng xe như điên như dại. Đuổi theo! Phan Lâm quát khẽ, ngay lập tức lái xe đuổi theo. Đuổi theo ư? Lâm Thần Y, mày còn dám đuổi theo tao sao? Được, thế thì tao sẽ lập tức đi tìm Hiệp hội Thiên Khải. Tao thật muốn biết mày có dám đụng đến tao ở Hiệp hội Thiên Khải hay không đấy. Phó bang chủ Nghiêm Tằng hạ cửa sổ xuống mà giống lên. Tuy ông ta vô cùng hoảng sợ, nhưng ông ta không ngốc. Ông ta biết chỉ có Hiệp hội Thiên Khải mới có thể bảo vệ mình. Phan Lâm ở phía sau đương nhiên nghe được tiếng phó bang chủ Nghiêm Tằng kêu gào. Nhưng anh không nói một lời nào, cứ tập trung điều khiển người của mình đuổi theo sát xe của phó bang chủ đó. Đó là do ông muốn chết, không thể trách tôi được. Phó bang chủ Nghiêm Tằng nghiến chặt răng, quyết định chạy ra khỏi nội thành hướng về phía ngoại ô. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe chạy ra khỏi đường quốc lộ và phóng về phía ngọn núi phía trước như bay. Mà ở ngọn núi hoang vắng này thì chỉ có vài ba căn nhà giản dị, hay nói thẳng ra là tạm bợ. Phó bang chủ Nghiêm Tằng phanh xe lại, dừng xe ngay ở trước mặt căn nhà đó. Ngài Thiên Khải, Ngài Thiên Khải, cứu với, cứu tôi với. Phó bang chủ Nghiêm Tằng mở cửa xe ra, bỗng dừng hét lên một tiếng. Đèn bên trong căn nhà tranh đột nhiên sáng bừng lên. Đội Thiên Khải là đội đại diện cho Hiệp hội. Để bảo đảm tính công bằng của Hiệp hội, đội thẩm phán Thiên Khải không được qua lại với bất cứ một bên thế lực nào. Bởi vì chỉ cần ở trong thành phố, cho dù là nhà nghỉ sập sệ nào, thì cũng có khả năng đang cấu kết với một bang phái hoặc một gia tộc nào đó. Nếu như bị người ta nắm lại không thả, chuyện bé xé ra to, thêm vài bài báo thì hậu quả thực sự là nghiêm trọng. Cho nên mỗi khi đến một nơi nào đó, họ đều chuẩn bị sẵn nhà lá hoặc là chỗ dừng chân ở ngoại ô, chưa từng ở trong nội thành, mà tất cả những điểm dừng chân đều không cho phép bất cứ thế lực nào tiếp cận. Đây chính là quy tắc. Là quy tắc do Hiệp hội Thiên Khải lập ra, trừ những trường hợp đặc biệt, còn lại đều không có ngoại lệ. Còn về lần phó bang chủ Nghiêm Tằng đột nhiên xông vào cầu cứu, cũng chính là lần đầu tiên, bởi vì không có kẻ nào dám giở trò ở nơi này. Nếu không thì chính là đang khiêu khích với đội Thiên Khải. Đội Thiên Khải bây giờ cũng giống như Thái Tuế gia thời xưa. Ai dám manh động trên đầu của Thái Tuế gia chứ? Cánh cửa nhà lá bị đẩy ra, 13 người của đội Thiên Khải khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ bước ra. Bọn họ đều có khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng, đôi mắt tràn ngập sự bá đạo. Chỉ đứng im ở đó cũng khiến cho người khác có cảm giác khó thở. Đây tuyệt đối không phải là khí thế của người thường. Ngài Thiên Khải, các vị Thiên Khải, cứu tôi với. Phó bàng chủ Nghiêm Tằng giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, chạy như điên về phía đến trước mặt một vị Thiên Khải, khóc lóc thê thảm. Mặt vị phán quyết Thiên Khải đó không chút biểu cảm, ánh mắt lướt qua người của phó bang chủ Nghiêm Tằng, dừng lại ở con đường phía ngoài nhà lá, lại nhìn thấy ở đó xuất hiện một nhóm người toàn thân mặc đồ đen. Họ không nói một lời nào đi về phía bên này. Người đứng đầu chính là Phan Lâm đang mặc vest. Anh bước nhanh đến, tự châm một điếu thuốc cho mình. Phía sau là Ảnh Ngự đằng đằng sát khí. Lâm Thần Y, người đứng đầu nhóm phán quyết Thiên Khải nhìn người đang đi đến bình tĩnh nói. Anh biết mình đang làm gì không? Biết, tôi đang đi xử lý chút chuyện riêng tư. Phan Lâm đến trước nhà lá, hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Ngài Thiên Khải, đều giết sạch rồi. Lâm Thần Y đã giết sạch rồi. Phó bang chủ Nghiêm Tằng hét lên như bị điên. Lâm Thần Y đã giết hết người của bang cá mập đen rồi. Bang chủ Thang Hắc Sa của chúng tôi cũng đã bị anh ta giết chết rồi. Ngài Thiên Khải, xin ngài hãy giúp tôi, giúp bang cá mập đen của chúng tôi với. Giọng nói khẩn nài của phó bang chủ Nghiêm Tằng vang xa trong màn đêm. Thang Hắc Sa bị giết rồi sao? Người đứng đầu của đội phán quyết Thiên Khải nhìn về phía Phan Lâm, mặt không biểu cảm mà nói. Lâm Thần Y, hôm qua chúng tôi đã tuyên bố các tội trạng của anh cho anh biết rồi. Cảnh cáo anh không nên lạm sát vô tội nữa. Những hành động này của anh đã vi phạm đến quy tắc của Hiệp hội. Vì sao bây giờ anh còn dám giết hại Thang Hắc Sa chứ? Anh đang xem thường đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải chúng tôi sao? Xem thường Hiệp hội sao? Hay là anh đang cố tình khiêu khích chúng tôi? Các vị Thiên Khải, tôi cần thanh minh một chút. Lần này tôi ra tay không phải là vì lợi ích. Đơn giản là do bang cá mập đen vẫn luôn luôn khiêu khích tôi. Tôi chẳng qua chỉ là phản công chính đáng mà thôi. Lẽ nào ngay cả điều này cũng không thể sao? Phan Lâm bình tĩnh nhìn người phán quyết của Thiên Khải chậm chậm nói. Trong lần đầu gặp mặt không hề có chút căng thẳng sợ hãi. Nếu có thì đó là sự lạnh lùng. Nếu đã như vậy, Lâm Thần Y, anh hãy giao chứng cứ ra đây. Nếu như anh đã nói bang cá mập đen chủ động gây sự với anh, thì anh cũng có thể tùy ý giết. Tôi tuyệt đối không can ngăn. Người phán quyết Thiên Khải nói. Tôi không có chứng cứ. Cho dù chỉ là một đoạn ghi âm, một nhân chứng cũng được. Nếu như chỗ này vẫn không có được, thì chỉ cần một nghi chứng là đủ. Chỉ cần anh giao chứng cứ ra, chúng tôi nhất định sẽ đi điều tra chuyện này, trả lại trong sạch cho anh. Nhưng nếu như anh không có chứng cứ, vậy thì chúng tôi chỉ có thể tin bang cá mập đen. Người phán quyết nói. Hai thế lực lớn có tranh chấp, muốn biết bên nào động thủ trước rất dễ dàng. Phan Lâm không có chứng cứ, vậy chỉ có thể nói anh chột dạ, anh đang nói dối, là anh đang cố tình gây sự. Lâm Thần Y, nếu anh không có chứng cứ thì chúng tôi chỉ có thể nhận định là anh tàn sát vô cớ bang cá mập đen, vi phạm quy tắc của chúng tôi, khiêu khích đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải. Dựa theo quy tắc, chúng tôi phải bắt anh. Vị phán quyết lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, 13 người phán quyết vây lấy Phan Lâm, chuẩn bị bắt anh lại. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói. Chờ một chút. Lâm Thần Y, nếu như có câu nói gì thì đợi đến tài quyết đường rồi nói. Tội của anh bây giờ vô cùng nghiêm trọng, bắt buộc phải giải đến tài quyết đường. Tất cả các tội danh của anh sẽ do thẩm phán ở tài quyết đường phán quyết. Người phán quyết lắc đầu nói. Có thể để tôi nói hết được không? Phan Lâm nói. Sao cơ? Người phán quyết đứng đầu chau mày nhưng vẫn gật đầu. Anh muốn nói gì đây? Hãy nói đi. Tôi sẽ không nói gì nhiều, chỉ muốn hỏi các vị một câu thôi. Quy tắc hiệp hội của các vị dựa vào cái gì mà ràng buộc lên người tôi? Phan Lâm nhìn về phía họ nói. Tất cả mọi người đều sững sờ. Toàn bộ đội thẩm phán Thiên Khải đều dừng lại. Phó bang chủ Tằng khó tin nhìn anh, run rẩy nói. Lâm Thần Y, ý của anh là gì đây? Lẽ nào anh không định tham gia hiệp hội sao? Tôi nghĩ hiệp hội không phải là bắt buộc tham gia, đúng chứ? Các vị à, quy tắc của các vị chỉ dành cho những người tham gia hiệp hội thôi, phải không? Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Đây... Phó bang chủ Nghiêm Tằng không biết nên nói gì nữa. Nhưng những người phán quyết Thiên Khải không quan mấy chuyện này. Lâm Thần Y, bây giờ anh nói những lời này chỉ là đang ngụy biện mà thôi. Mong ước của anh và tập đoàn Dương Quang là tham gia vào hiệp hội. Tất cả những gì anh làm đều là vì hiệp hội. Bây giờ chuẩn bị nhận hình phạt từ thẩm phán thì anh lại nói mình không định tham gia, không chịu ràng buộc bởi quy tắc của chúng tôi. Nếu đã như vậy, chẳng phải ai cũng có thể nói một câu tôi không tham gia hiệp hội để trốn tránh việc chịu tội hay sao? Người phán quyết đứng đầu nói. Có lẽ là anh hiểu nhầm rồi. Từ đầu đến cuối tôi đều không nói mình không định tham gia hiệp hội. Đúng chứ? Phan Lâm cười nhạt. Vậy ý của Lâm Thần Y là gì đây? Hiệp hội tôi sẽ tham gia. Có điều hình phạt gì gì đó từ thẩm phán tôi sẽ không nhận đâu. Phan Lâm lắc đầu nói. Nếu anh không phục có thể kháng cáo. Tôi muốn dựa vào bản lĩnh của mình để kháng cáo. Được chứ? Bản lĩnh của mình sao? Tất cả thành viên của đội thẩm phán Thiên Khải đều nhìn Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, cơ thể của Phan Lâm đột nhiên biến mất. Đợi đến lúc mọi người phản ứng lại. Vị đứng đầu đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải toàn thân bị Phan Lâm một tay nhấc lên ném về phía núi hoang bên cạnh. Cả một ngọn núi to lớn bắt đầu nứt vỡ. Mọi người đều ngây ngốc. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng cũng sững người. Lâm Thần Y vậy mà lại dám ra tay với người của đội thẩm phán Thiên Khải. Ừ. Điên rồi. Điên rồi. Thật sự là điên rồi. Đó là người của đội thẩm phán Thiên Khải đó. Đó là lực lượng chính thức của hiệp hội đó. Lâm Thần Y vừa bị lừa đá vào đầu sao? Dám đi chống đối lực lượng của hiệp hội sao? Hơn nữa, rốt cuộc anh có biết là bản thân đang đối mặt với cái gì không vậy? Lực lượng đó, sự tồn tại đó là thứ mà anh có thể đối phó sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 190 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.